Dạ, quý vị an toàn. Trong cái xã hội mà chúng ta sống đây, chúng ta muốn phát triển được với quý vị, thì trong xã hội nó phải có nhiều cái của cải vật chất. Và cái mà chúng ta phấn đấu cả đời để đi tìm đó quý vị, của cải vật chất, rồi tài sản, tất cả các cái đó thì người ta gọi chung đó là cái làm giàu đó quý vị. Như vậy thì trong Phật Pháp có những người ta sẽ có những cái thắc mắc, và nói là tại sao mà trong Phật Pháp lại có vụ làm giàu. Nếu mà chúng ta làm giàu ở trong Phật Pháp như vậy thì sanh ra lòng tham, mà sanh ra lòng tham thì nó lại đi ngược với con đường Phật Pháp. Như vậy thì tại sao chúng ta lại nói đến làm giàu, mà Đức Phật có dạy làm giàu như vậy hay không? Thì hôm nay chúng ta có một buổi trao đổi với nhau là làm giàu theo lời Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ ở trong tất cả quý vị ở đây, có ai muốn mình không giàu không? Có. Nếu một người nào đó mà muốn mình không giàu á, thì người đó có thể bước theo con đường của Thái tử Siddhartha, tức như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, rời khỏi tất cả những cái gì mà giàu sang danh vọng trong cuộc đời và ra đi tìm một cái khác. Còn chúng ta đang kinh doanh thì cái kinh doanh chúng ta tìm được đó quý vị, đó là cái lợi nhuận đó. Mà lợi nhuận càng cao á thì sao? Càng nhiều tài sản thì cái người đó càng giàu, phải không? Công ty càng giàu, nhân viên càng giàu, giám đốc càng giàu, xã hội càng giàu, quá vui vẻ, phải không? Như vậy thì mà quý vị mới thấy được rằng cái giàu là cái cực kỳ quan trọng mà con người ta đang hướng đến. Có những người người ta hướng đến cái giàu này á quý vị, người ta cho rằng là có cái giàu này mới có hạnh phúc, còn không có cái giàu này á thì lục đục tối ngày. Trong gia đình nó mà không có tiền, cái coi quý vị, cái nhìn cái mặt của người vợ á nhăn liền. Rồi có tiền tự nhiên mặt nó thẳng ra. Vậy thì cái giá trị của sự giàu có nó cũng phải có cái đánh dấu gì ở trong cuộc sống này chứ quý vị. Như vậy thì chúng ta khái niệm như thế nào gọi là giàu đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái giàu này á nó không có cái chuẩn mực đâu. Bây giờ ví dụ như cái mà GDP của một cái quốc gia nó cao thì cái mức sống nó cao thì cái giàu của nó khác. Còn bây giờ ví dụ như cái GDP của mình thấp thì cái giàu nó khác. Như vậy thì mình lấy cái trung dung thôi, lấy cái trung bình mình tính được là một người á thì gọi là giàu thì người đó phải có dư chứ không có thiếu nợ. Như vậy thì cái khái niệm của giàu đối với vị đối với cá nhân á là tổng giá trị tài sản. Nhưng mà cái khái niệm thứ hai là cái khái niệm đối với tập thể, là một cái gia đình giàu có quý vị. Gia đình giàu có thì một cái gia đình phải là bề thế. Như vậy là kho đụng đầy tràn, tất cả các cái gì cũng dư giả hết, người ta gọi là giàu. Như vậy thì một cái công ty mà gọi như thế nào gọi là công ty giàu có quý vị? Một công ty giàu có là công ty á, là đối với Việt Nam mình đó quý vị, một tháng lương 1,5 triệu cho nhân viên, giàu nổi không? Nghe quý vị, không đủ sống phải đi dây thêm, như vậy là không giàu nổi, phải không? Như vậy một công ty muốn giàu có quý vị, không phải là ông chủ giàu không đâu quý vị, mà tất cả nhân viên phải có mức sống trên đời sống của bình thường, và cái giá trị của công ty đó quý vị, vốn lưu động, vốn cố định nó phải nhiều. Và một quốc gia muốn giàu sang đó quý vị, một quốc gia như thế nào gọi là quốc gia giàu? Quốc gia giàu tất nhiên quốc gia không lạm phát. Quốc gia giàu tất nhiên là quốc gia cái mức sống trên mức trung bình xa lắm á quý vị, và họ sống một đời sống rất là tiên tiến, dĩ nhiên là GDP của quốc gia đó rất là cao, và cái phát triển nó phải trên 8-9% và trở lên người ta mới gọi là quốc gia đó giàu. Như vậy thì mình cái khái niệm giàu nói chung lại là có của cải vật chất, tài sản tiền bạc cố định và lưu động, như vậy gọi là giàu. Cái thứ hai nữa là cái khái niệm về làm giàu. Làm giàu, làm cái chữ làm đó quý vị, có nghĩa là chúng ta hành động đó, chúng ta kinh doanh, là chúng ta tác động vào trong cuộc đời để sản sinh ra của cải vật chất. Bây giờ ví dụ nha, mình là một cái con người mà mình chỉ có biết là thừa hưởng, thừa kế người khác cho tiền không, thì người này không thể gọi là làm giàu được quý vị. Mà làm giàu tức là mình sắn tay vào trong cuộc đời này, bắt đầu mình làm cái việc gì đó mà nó sản sinh ra của cải vật chất. Làm giàu với giàu nó khác nhau quý vị. Bây giờ mình làm giàu là mình tìm ra của cải vật chất mà mình khấu trừ lại mình vẫn còn dư, thì cái đó mới gọi là làm giàu. Bây giờ ví dụ nha, mình lãnh lương tháng là 30 triệu, nhưng mà cuối năm mình nợ 20 triệu. Nhưng mà ta lương tháng có 5 triệu thôi, nhưng mà cuối năm ta dư ra 50 triệu. Như vậy thì người này biết làm giàu đó quý vị. Họ biết làm giàu nên họ dư ra của cải vật chất. Ở trong xã hội này và ở trong cái vũ trụ này nó có hai thành phần. Một thành phần thứ nhất á quý vị, một thành phần mình nhìn thấy. Một thành phần thứ hai là một thành phần mình không nhìn thấy, bao giờ nó cũng đi kèm theo hết trơn quý vị. Nên ở trong cái cuộc sống này nó có hai cái nó tồn tại, mà trong nhà Phật thì gọi là lý và sự. Bây giờ ví dụ như nãy giờ mình nói là giàu, đó là giàu gì? Trên của cải vật chất, là giàu trên cái sự tướng mà mình nhìn thấy. Còn bây giờ còn cái thứ hai nữa mà chúng ta chưa nhìn thấy đó quý vị, đó là giàu trên cái sở hữu sản phẩm của trí tuệ đó quý vị. Cái người nào có trí tuệ thì người đó sẽ làm giàu và được quý vị. Bây giờ ví dụ như cái một cái người Mỹ mà một cái giải thưởng của cái ông này á trở thành một giải thưởng nổi tiếng nhất thế giới đó quý vị. Ông này sống trong một cái làng gọi là đập đá đó, thấy dân chúng bà con ta đập đá nhiều quá, ông mới tìm cách ông về nhà ông chế tác đồ ra là clorat kali đó, ông quậy tới quậy lui hồi ra một cái chất mà khi chúng ta phản ứng cháy vào một cái thì nó gây ra nổ. Thì lúc đó ông gây ra nổ đó thì ông mới nổ đá ra để cho dân bớt đỡ khổ của đập đá hơn quý vị. Quý vị biết vị này là ai không? Vị này là ai? Nobel. Ông Nobel á quý vị, ông á là tìm ra cái thuốc nổ để cho dân làng của ông khỏi đập đá thôi. Nhưng mà cuối cùng người ta đã lấy thuốc nổ này, người ta chế tạo ra vũ khí để giết nhau đó quý vị. Nên ông hối hận. Ông hối hận vì điều đó. Nên ông lấy tất cả các tiền lời ở nhà văn thị sĩ quý vị, ông phục vụ cho tất cả những cái gì vì hòa bình, có nghĩa là vì sự an ổn của chúng sanh. Ông Nobel giàu là lý do sao ông giàu quý vị? Bằng cái trí tuệ của ông không? Ông mới làm ra được của cải vật chất. Như vậy thì của cải vật chất không phải bản chất của nó mà làm ra của cải vật chất. Mà của cải vật chất này muốn có được là phải nhờ cái trí tuệ mới làm ra được quý vị. Quý vị biết ông Edison không? Ông Edison là hơn 1000 cái bằng phát minh và sáng chế của ông á. Ông quý vị, và cái con đường mà ông đi lãnh giải Nobel đó quý vị, nó mòn đến mức độ mà không thể nào lấp đất được á. Có nghĩa là ông đi nhiều quá. À, như vậy thì cái gì để làm cho ông có cái gì là cái trí tuệ không? Như vậy thì cái làm giàu của chúng ta không phải làm giàu trên cơ sở vật chất không, mà làm giàu trên cái trí tuệ của mình nữa quý vị. Ví dụ như là người Nhật, chúng ta có vật chất gì đâu quý vị, đất đai khô cằn, bờ biển sỏi đá, nhưng mà cuối cùng nước Nhật vẫn đứng vững vị trí trên thế giới là nước Nhật đã đang đầu tư vào một cái chất mà ta gọi là cái chất xám xịt. Chất xám xịt mà nó lại là mua được vàng. À, lạ phải không? Đó là cái chất trí tuệ của con người. Mình làm giàu bằng của cải vật chất đó quý vị, thì nó sanh ra của cải vật chất đó. Nhưng mà mình làm giàu như thế nào để sanh ra chất xám nhiều quý vị? Mình làm giàu như thế nào để sanh ra chất xám nhiều? Cái đó là học. Chữ học đó. Nó có học nó có chất xám, không có học thì không bao giờ có chất xám. Nên ngạn ngữ của người Nga nói một cái câu á bằng tiếng Nga gọi là uchitsa uchitsa uchitsa, có nghĩa là học học nữa học mãi đó quý vị. Và Pythagore ông đã phát biểu rằng sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi về lại, có nghĩa là mình tiến lên á, nếu học á thì mình tiến lên, còn không học ắt mình sẽ lùi về quay lại thôi. Như vậy thì mình muốn làm giàu bằng trí tuệ thì có hai cái, làm giàu bằng vật chất và làm giàu bằng trí tuệ. Mà trí tuệ lại sản sinh ra vật chất, vì cái gốc của giàu nó không phải là của chỗ vật chất mà ở chỗ này nè quý vị. À, cái đầu của mình là cái trí tuệ của mình đó quý vị. Mà muốn có trí tuệ thì không có con đường nào khác hơn là cái con đường học đâu. Mà chính á cái ông Khổng Tử đó quý vị, ông tìm ra một cái câu nói, ông nói ra một câu nói quý vị. Ông là ba người đi chung với mình, trong đó có một người làm thầy của mình. Như vậy thì ngài Khổng Tử ông đánh giá cao về học gì? Không phải là học ở trường, mà ngài Khổng Tử đánh giá cao về học bạn, phải không? Như vậy trong cái học mình có hai cái học. Cái học thứ nhất là học ở trường, cái thứ hai gọi là học bạn. Như vậy học ở trường là học trên lý thuyết, học ở bạn là học trải nghiệm, thực nghiệm ở trong cuộc đời quý vị. Nhưng mà cái gốc của vấn đề quý vị là cái gốc đó là cái chỗ sản phẩm của trí tuệ này. Nên do có trí tuệ bắt đầu người ta xây dựng cái gì? Xây dựng cái chiến lược. Cái người có trí tuệ người ta biết nhìn xa, người ta là nhân vô viễn lự thì tắc hữu cận ưu, có nghĩa là người không biết lo xa thì ắt phải buồn gần. Như vậy người biết lo xa ta nói là người có trí tuệ quý vị. Bây giờ ví dụ như mình không có trí á, mình làm bữa nào mình ăn bữa đó, có trí đầu mình làm bữa này sống ngày mai, sống ngày mai nữa. Còn cái người có trí thì làm bữa nay có thể sống cả đời luôn. Như vậy ví dụ như trong một cái ván cờ đánh đi, cái người mà không có cái trí đó quý vị, ta biết được có một nước, hai nước thôi. Còn người có trí người ta đánh hết được bàn cờ luôn. Ví dụ như là Kasparov, Kasparov của Nga chẳng hạn, là vua cờ vua trên thế giới á, ta tính được cả hết cái bàn cờ luôn. Nếu chỉ cần chúng ta bóc một con cờ đi thôi, người ta tính được cả cái bàn cờ đâu. Cái đó là cái gì? Chính là cái trí tuệ mà của Ngài đã đi vào đó quý vị. Như vậy thì trong một cái tập thể mà mình muốn tồn tại bền vững được quý vị, thì có một cái định hướng ở trong tương lai. Như vậy định hướng trong tương lai này người ta gọi là chiến lược, phải không? Muốn hơn những người khác, bắt đầu chúng ta đi ra cái gì? Gọi là cạnh tranh. Thì từ cái cạnh tranh đó mới có cái lý thuyết cạnh tranh của Michael Porter. Thì ông Michael Porter, ông mới nói rằng là không phải là duy nhất mà là độc nhất vô nhị. Ví dụ ông phát biểu trên một câu đó thôi, như vậy thì mình cạnh tranh được với người khác là chỗ mình độc nhất vô nhị. Ví dụ như Mandala này có thể độc nhất vô nhị đấy quý vị. Nghĩa là chưa có một nơi nào có thể là có một cái ý tưởng là doanh nhân để ngồi nói chuyện với nhau về giáo lý Phật Đà cả. Mạng Đà La có ý tưởng, nhằm khi đó cũng là cái độc nhất vô nhị trong cái thời điểm này. Trong thời điểm này mà trong nhà Phật á, nói là từng sát na, nhưng mà trong khoa học ta gọi là nano giây. Một nano giây bằng một phần tỷ của giây phải không? Như vậy cái nhân nhà Phật gọi là sát na, mà trong toán học gọi là delta t. Thì trong delta t này là Mạng Đà La là number one đó. Mà cạnh tranh được rồi, có sản phẩm được rồi quý vị, thì mình phải đem ra thị trường phải không? Lúc đó sẽ đi đến cái chiến lược gọi là chiến lược marketing phải không? Mà chiến lược marketing hiện đại bây giờ là chính là ông giỏi nhất quý vị, là ông Philip Kotler phải không? Là ông chiến lược của marketing hiện đại giỏi nhất để tiếp cận với thị trường, đưa ra như thế nào để làm giàu được một cách tốt nhất. Có hai cái giàu, một cái giàu trên ngọn và một cái giàu ở dưới gốc. Nếu ai làm giàu ở trên ngọn đó quý vị, ý gốc này cũng bị đổ nào không hay. Mà làm giàu ở dưới gốc đâu đó quý vị, nhưng mà cuối cùng á, cái giàu đó quý vị nó có tồn tại mãi được với thời gian không, hay là mình làm có tiền rồi đó quý vị mình không giữ được. Như vậy thì cái giàu thật sự á, ở trong cuộc đời này là chính là mình giữ được tiền chứ không phải mình làm ra tiền. Cái giàu thật sự trong cuộc đời á, là mình cứ giữ được tiền quý vị. Mà cái người nào giữ được tiền nó bền vững với thời gian thì người ta có, đó là chữ phước đó quý vị. Như vậy á, thì trong kinh Đức Phật dạy đó quý vị, có người á, người ta nói á, là cái người quyền lực nhất làm chủ của thế gian. Có người nói, người ta nói là có tiền nhiều nhất thì làm chủ của thế gian. Có người nói người có sức mạnh như Sở Bá Vương Hạng Võ, hoặc là có sức mạnh như Lý Nguyên Bá quý vị, thì làm chủ của thế gian. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật dạy chủ của thế gian là phước. Như vậy thì Đức Phật thuyết trong một cái bài kinh mà nói tới chữ phước này, đó là bài kinh Nhân Quả Thiện Ác. Vì cái phước này nó kèm theo một cái định luật mà trong nhà Phật, Đức Phật ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề trên cái kim cương tòa, ngày nhập vào kim căn định 49 ngày đêm ngày, không ăn không uống gì quý vị. Cuối cùng ngày mở khai một cái gọi là mở khai đại trí tuệ. Cái trí tuệ của Đức Phật mở khai không phải là cái chúng ta học được quý vị, mà cái đó gọi là cái vô học. Có nghĩa là từ ngày mở khai ra một cái trí tuệ, mà trí tuệ đó người ta gọi là trí tuệ Panya, theo tiếng Phạn gọi là trí tuệ Bát Nhã. Ngài nhìn thấy được, biết được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Mà cái học thuyết, cái lịch sử cận đại nhất về triết học quý vị, trong đó ông Các Mác, ông có nói một cái cặp phạm trường, gọi là cặp phạm trường nhân quả quý vị. Ông đi hơn nửa đường của nhà Phật đó quý vị, hơn nửa đường thôi, ông chưa có với tới. Như vậy thì ông nói là cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả quý vị. Có một cái nguyên nhân thì có một kết quả kèm theo, không có nguyên nhân thì không có kết quả kèm theo. Như vậy thì cái tiền bạc quyền lực mà mình làm giàu đây, nó là kết quả hay nguyên nhân? Nó là kết quả đó quý vị. Như vậy thì mình phải tìm cái nguyên nhân nào cho người ta giàu, mình làm đúng nguyên nhân đó mình làm giàu, đúng không? Như vậy thì cái đây gọi là cái định luật nhân quả, mà định luật nhân quả nó tồn tại một cách rất là công bằng đối với mọi người. Nó không thiên vị, nó không thiên vị người giàu hay thiên vị giai cấp, nó không thiên vị ai hết đó quý vị. Và trong đó có một cái định luật mà chính là ông Newton phải không? Ông tìm ở dưới gốc cây táo đó, gọi định luật trường vạn vật hấp dẫn. Và ông phát biểu ra ba cái định luật, gọi là định luật 1, 2 và 3 Newton. Thì trong khi đó có một định luật 3 Newton, ông phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật đó tác động đúng vào ta một lực, có nghĩa là tạo thế cân bằng. Và vũ trụ này nó vẫn tồn tại là nó vẫn cân bằng. Tại sao trái đất này cách mặt trời bao nhiêu, cách mặt trăng bao nhiêu, và cách sao thổ, sao thủy, sao hỏa bao nhiêu mà nó không gần hơn, nó không xa hơn quý vị? Quý vị có bao giờ mình đưa ra một cái câu hỏi như vậy không? Tại sao? Tại vì phải có một cái gì bí mật ở bên trong nó tác động, đó là luật nhân quả đó quý vị. Nó tác động, nó làm cân bằng ở tất cả các hệ, mà cái gì cân bằng thì nó tồn tại, mà không cân bằng nó quỷ diệt. À, quý vị, như vậy thì cái trong cơ thể mình cũng vậy á. Đức Phật dạy là mình cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa, bốn cái khái niệm để cấu tạo nên một sản phẩm vật chất của hydro carbon của thân thể mình. Và cái thân thể mình muốn tồn tại thì cái thằng này nó phải cân bằng với thằng kia. Bây giờ ví dụ như nó nóng là nhiệt độ 37 độ 5 là 37 độ 5, chứ không được vượt quá 38, 39 độ bị sốt, mà dưới đó nữa thì bị hàn. Các quý vị thấy không? Như vậy là đất, gió là cái hơi thở của mình quý vị. Vô như gió đó ra như đó, mà vô được gió mà ra không có gió thấy rồi đó. Nghe quý vị, qua bữa sau tới lửa rồi đó, tới lò bình hưng hòa, lò thiêu đó, bắt đầu lửa nó đốt rồi. Ở trong cuộc sống này quý vị, chúng ta có hai thành phần, một cái sản phẩm của vật chất và sản phẩm của tinh thần. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nói là trên cái thế giới này nó hình thành nên vũ trụ là do vật chất mà hình thành ra. À quý vị, nhưng mà ta quên một điều, nó còn cái hư không nữa. Như vậy thì có cái hư không bao xung quanh đây, có cái hư không ở phía bên trong, cái ly nó mới tồn tại. Còn nếu không có cái hư không bên trong, cái hư không bên ngoài, cái ly này nó không có. Như vậy thì muốn có cái vật chất này thì phải có cái không vật chất quý vị. Như vậy người ta gọi là đối đãi, nó qua lại với nhau thì nó mới tồn tại được một vật. Như vậy thì bây giờ mình tác động vào vật một lực, vật tác động tăng lực. Vậy thì cái không, cái có mới hình thành nên vũ trụ, dạng vật, phải không? Như vậy thì cái có này nó còn tồn tại rồi. Tất nhiên là ta đánh người ta một cái, người ta đánh lại một cái. Nhưng mà mình, quý vị, mình nghĩ ác ta một cái. Trong cái ý nghĩ này nó có hình có tướng không? Không, phải không? Nhưng mà cuối cùng ta nghĩ ác, ta hại mình lại đó quý vị. Có nghĩa là đây là nhân quả. Mà trong vũ trụ này nó tồn tại ở hai hình thức, có tướng và không có tướng. Như vậy hồi nãy có tướng là mình định nghĩa được theo định luật 3 Newton. Vì không có tướng là nó tồn tại trong cái định luật của nhà Phật mà chúng ta chưa có với tới, chưa ta tìm được, mà Đức Phật đã nói hơn 2555 năm nay rồi quý vị. Cái gì giàu cho nó vô tướng đi nữa, nó nhưng mà nó vẫn tác động ngược vậy lại mình. Như vậy nó tác động qua cái gì? Có nghĩa là nó tác động qua một cái hệ quy chiếu, mà hệ quy chiếu này chính là qua bản thân của mỗi người chúng ta, đó là biển của tàn thức. Ai học được là tâm vương tâm sở, có nghĩa là học A Tỳ Đàm sẽ thấy được điều này. Nó phát triển qua cái biển tàn thức của mình. Biển tàn thức là nó chứa hết tất cả các tập nhóm đó quý vị. Cái gì nó cũng không ngoài cái biển tàn thức hết, và trong cái biển tàn thức này nó tự nó cân bằng ở trong cái biển tàn thức. Bây giờ ví dụ mình làm một hành động ác thì tự nhiên nó đi vào trong biển tàng thức, nó lưu trong đó, và cuối cùng có một cái hành động ác nó đi lại, nó khấu trừ nó bằng không. Như vậy thì mình lấy của người ta thì có người ta giúp của mình, mà mình cho người ta thì người ta gom lại cho mình. Đúng không quý vị? Đây là một cái quy luật gọi là định luật nhân quả, mà không phải là tự nhiên á mà mình cho người ta rồi người ta cho lại mình đâu quý vị, mà nó còn một cái để chi phối định luật nhân quả này nữa. Và Đức Phật đã thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm, đó là nhân duyên sanh khởi. Quý vị, bây giờ ví dụ nha, cái gì nó không phải có duyên, chứ không phải là tự nhiên mà có. Bữa trước có cái anh này, ảnh kinh doanh, mà anh này mê cái điều quý vị. Ta mê cờ, mê số, mê game online, anh không mê đó, mà anh mê coi bói. Đi coi bói thầy bói nào cũng coi bói chấm tử gì chứ nghe quý vị. Ông thầy bói nói là cái tướng anh này nè, vì ma y thần tướng, tướng rất rất là tốt. Giái tay dài, lỗ mũi quặm xuống, giữ tiền dữ lắm. Tướng là tướng sang. À, tướng giàu, ôi quý vị, như vậy thì ảnh là rồi sang giàu thôi, giờ ngồi nhà chơi không à. Bởi vì thì ảnh ở nhà ảnh không làm ăn gì hết quý vị, đến mức độ mà cái tiền nhà mướn á, mà người ta đi đòi ảnh còn không có tiền để trả nữa. Ảnh mới lại anh kháng cáo với cái vị thầy bói này là, ông nói tôi giàu lắm mà sao bây giờ tôi thường hay hát cái bài tiền khô trái túi gì. Đúng không quý vị, như vậy ông thầy bói ông là anh hiểu lầm rồi. Anh giàu á là tại vì anh có một cái kho báu, nhưng mà anh chưa có nhân duyên để mở kho báu đó ra. Có nghĩa là định luật nhân quả, nhân muốn biến thành quả, nó phải do tác động của nhiều cái nguyên nhân khác thì nhân này mới biến thành quả được. Bây giờ ví dụ nha, nhân á là một cái hột xoài, quả là nhiều cái trái xoài. Như vậy có cái hột xoài ban đầu thì mới có nhiều cái trái xoài sau này mà chúng ta lấy, chúng ta hái, chúng ta ăn. Như vậy á thì cái trái xoài ban đầu này cất ở trong tủ qua quý vị, để 100 năm sau chả thấy cái trái xoài nào để ăn cả. Nhưng mà chúng ta phải đem đi trồng. Không, chúng ta đem đi trồng, nó lên cây xoài, mà trồng không á sâu nó ăn hết à. Chúng ta phải xịt thuốc sâu, chúng ta phải đắp đất, cũng chăm bón, rồi bón phân, rồi nó phải nghiên cứu nó phù hợp NPK như thế nào đối với cây xoài. Như vậy thì chúng ta làm hợp lý hết, cuối cùng cái trái xoài này nó ra cái cây xoài xum xê, ra trái có thể là xuất khẩu được hàng Việt Nam chất lượng cao. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì nhân của nó là một cái quả xoài và ra quả của nó là một đống xoài. Như vậy thì cần gì? Cần đất, cần nước, cần công lao động, cần phân bón thì nhân nó biến thành quả được. Vì đất, nước, công lao động, phân bón này chính là duyên để cho nhân biến thành quả. Nào quý vị, bây giờ á quý vị, trong nhà Phật hỏi là tại sao chúng ta giàu? Thì cái trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy quý vị, chúng ta giàu là chúng ta có của. Như vậy thì muốn có của này thì chúng ta một cách duy nhất để muốn có của là chúng ta cho của cho người khác. Lạ gì đó quý vị, quý vị thấy lạ không? Nó lạ. Như vậy mình cho của người khác thì tự nhiên tất cả người khác gom của lại mình đó quý vị. Nhưng mà trong định luật nhân quả nó tuân thủ theo lãi của ngân hàng ấy. Nó nghĩa là thời gian càng xa đó quý vị thì cái lãi nó càng lớn. Như vậy thì ví dụ như ngày hôm nay chúng ta cho người ta có 1 đồng mà để 10 năm sau quý vị bắt đầu người ta cho lại mình tới hàng ngàn hàng tỷ đồng đó quý vị. Nhưng mà không phải là cái thời gian này là chính là cái phần trăm của ngân hàng không đâu, còn một cái tác động thứ hai nữa. Cái còn có tác động thứ hai nữa, tác động về tâm lý. Có nghĩa là chúng ta cho nhưng mà cái tâm chúng ta rộng mở ra thì cái rộng mở này nó tác động với cái thời gian đó, nó ra được cái quả của ngày hôm sau quý vị. Nó bí mật nằm ở bên trong. Như vậy là cho với cái tâm mà hẹp hòi ích kỷ với cho cái tâm rộng lớn nó khác nhau quý vị. Cho tâm rộng lớn thì cái quả mình gặt đó là 100 thúng xoài, nhưng mà mình cho với cái tâm ích kỷ đó quý vị, cái tâm mà vụ lợi ở trong này thì cái quả chỉ có 1 thúng xoài mà xứng xoài đèo xoài đẹp. Như vậy tâm nó còn giới hạn ở một chừng mực nào đó về mặt tình cảm. Bây giờ ví dụ nè, mình cho mà cho mấy người quen người thân thôi, người lạ không cho. Như vậy là mình giới hạn cái hàng rào mình ở chỗ người thân. Nhưng mà mình cho người thân người lạ gì không biết, miễn người ta nghèo người ta khổ mình cho hết thì tâm mình nó bung ra đâu còn giới hạn nữa đâu quý vị. Không còn giới hạn quốc gia, không còn giới hạn màu da, không còn giới hạn bởi là sắc tộc, tôn giáo, không còn giới hạn ai hết, ai nghèo cho, không cần ai hết đó quý vị. Như vậy tâm chúng ta không còn giới hạn nữa, phải không? Không còn giới hạn thì cái phước báo nó đem lại với mình cũng không còn giới hạn luôn quý vị, đem lại hoài. Mình cho có nhiêu đó mà phước báo nó cứ đem lại hoài. Như vậy thì tại sao á một người này kinh doanh ở trong cuộc đời này quý vị, họ làm chơi không cuối cùng họ giàu quá giàu, nhưng mà người làm thiệt cuối cùng nghèo quá nghèo, gốc nằm chỗ phước báo ở đời trước quý vị. Như vậy nó dính tới cái gì nữa quý vị? Dính tới định lực luân hồi. Nãy giờ chúng ta nói định lực thứ nhất là định lực nhân quả, cái thứ hai nữa là nhân duyên. Nhân quả thì Đức Phật thuyết trong kinh Thiện Ác Nhân Quả hoặc là nhân quả ba đời. Cái thứ hai nữa nhân duyên Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm. Còn dính cái thứ ba nữa quý vị là luân hồi. Luân là cái bánh xe, hồi là quay về cái chỗ cũ. Như vậy thì người ta nói là kiếp sống này là nó chết đi mất hết, nó không còn gì hết đó quý vị. Người ta nói như vậy bắt đầu người ta ăn chơi, hoặc là người ta thụ động, ta không làm gì cả. Tại bây giờ chết rồi nó mất đi hoàn toàn, nó mất đi hết quý vị. Thì cái người này không có học, tôi không có học vật lý, không có hóa học gì đây chứ quý vị. Đâu có gì mất đi trên đời này không. Quý vị học qua thiết chuyển hóa năng lượng chứ. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng phát biểu rằng không có năng lượng nào á quý vị. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy thì mình sống bằng năng lượng, như vậy thì mình chết đi rồi quý vị. Nó chuyển hóa năng lượng chứ làm sao mất đi được. Như vậy chuyển hóa từ cái dạng này sang một cái dạng khác. Mà Đức Phật dạy ở trong kinh nó chuyển hóa qua 6 dạng cơ bản. Con người mình chuyển hóa qua 6 dạng cơ bản: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 nơi để chuyển hóa, mà tần số dao động của cái năng lượng đó thì tính theo cái tần số dao động, mà tần số dao động này nó nằm trong những cái hệ người ta gọi là những cái hệ quy chiếu khác nhau, mà cái hệ quy chiếu này được khoa học hiện đại nói là chiều của không gian. Bây giờ trên không gian mình không gian 3 chiều phải không? Nó sẽ tồn tại không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, không gian 6 chiều và toán cao cấp thì tồn tại không gian n chiều. Nó tồn tại không gian n chiều có nghĩa là n của thế giới khác nhau. Nó tồn tại ở trong một cái tập hợp mà chúng ta thấy như thế này, nó tồn tại khác nhau. Như vậy thì mình chuyển từ cái năng lượng này qua một cái mức năng lượng khác thì nó trở thành một cái vật chất khác quý vị, và nó trở thành một cái hệ khác và ở trong chiều không gian khác. Đức Phật đã nhìn thấu suốt được con người ta và tất cả sự vật hiện tượng nó không mất đi mà nó chuyển từ cái này qua cái khác, mà cái này qua cái khác là chính do cái hành động, suy nghĩ, việc làm của mình ngày hôm nay nó mới chuyển qua được cái kia, chứ không phải như không mà nó nắng hình cái kia. Bây giờ mình muốn mình đẹp đó quý vị, bắt đầu mình nắng nè, mình gặp ai mình cũng cười hết qua cái sao răng cũng đều bên, gặp ai mình cũng chửi lộn trên qua cái sao súng răng hết rồi. Mình đang nắng nè quý vị. Nắng cái này là nắng cái tập hợp của năng lượng nó tích tụ. Năng lượng tích tụ này người ta gọi là nghiệp. Mà nghiệp này người ta gọi là tích lũy nghiệp. Nghiệp nó có bốn loại khác nhau quý vị. Cái thứ nhất á, là cực trọng nghiệp, là nghiệp nó lớn nhất. Cái thứ hai là tích lũy nghiệp. Cái thứ ba nữa quý vị, tập quán nghiệp. Thứ tư là cận tử nghiệp. Bốn cái nghiệp này nó sẽ dẫn con người ta đi để chỉnh sửa. Nghiệp này chẳng qua là một tập hợp năng lượng mà chúng ta đã tạo ra nó thôi quý vị. Và cuối cùng cái năng lượng này nó sẽ chỉnh sửa cái thế giới mình đi đến chiều của không gian nào, và tạo ra hình sắc hình hài mình bên ngoài như thế nào. Thì chính cái tập hợp năng lượng này nhà Phật gọi từ chuyên môn gọi là chánh báo, là tập hợp năng lượng. Khi mình lộ ra hình tướng bên ngoài, nhà Phật gọi là y báo. Y là cái áo mặc bên ngoài đó. Ví dụ như chúng ta tập hợp thành năng lượng của một con thú, thì lúc này nó sẽ chỉnh sửa qua thành con thú quý vị. Thì nó mang lông đội sừng thành con thú. Như vậy thì mình nói là vô lý trong từ người, mà làm sao qua thành con thú được. Mình vô lý là tại vì mình thấy người với thú nó khác nhau. Nhưng mà mất cái thân này rồi đó quý vị, thì cái tập hợp năng lượng này nè quý vị, nó qua nó chỉnh sửa bên kia, chứ không phải con người qua chỉnh sửa bên kia. Nên do cái năng lượng này nó dao động cỡ nào thì nó sẽ sanh ra cái loài cỡ đó. Nên năng lượng dao động với tần số là 80 nhịp đập tim lên một phút thì nó thành con người. Mà tần số dao động 140 nhịp tim trên một phút thì trở thành con chó. Thì thấy cái năng lượng dao động không? À, nó năng lượng dao động cỡ nào thì nó sẽ sanh ra con đó. Và năng lượng dao động khác nó sẽ sanh ra con khác. Muôn hình dạng trạng, năng lượng chỉ nhích một chút xíu qua, chích chút xíu qua. Ở đây là chỗ không phải là tin hay là không tin, mà nó tồn tại khách quan. Tồn tại khách quan thì trong chủ nghĩa khoa học biện chứng người ta gọi là biện chứng. Tồn tại khách quan có nghĩa là biện chứng đó quý vị, mà biện chứng nó là khoa học đấy. Tồn tại khách quan có nghĩa là không qua tư duy của con người. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là cái cõi tâm linh, mình tin có thì nó có, không tin nó không có. Không phải, vứt anh ra đi. Anh tin nó cũng có mà anh không tin nó cũng có. Có nghĩa là nó khách quan đối với con người của mình đó quý vị. Như vậy thì nó vẫn tồn tại bàn bạc trong không gian và thời gian. Cái cõi, nhiều cõi sống khác nhau, mà nhà Phật gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Như vậy thì cái phước làm chủ thế gian, vậy phước nó sẽ sanh ra cái gì đó quý vị. Chữ phước là thế nào? Mình muốn giàu có phải có phước. Mình muốn đẹp trai đẹp gái phải có phước. Mình muốn cái quyền lực phải có phước cái gì. Mình muốn sống lâu phải có phước. Mình muốn không bệnh phải có phước. Vì phước nó làm chủ hết. Tất cả các định mệnh ở trên thế gian này do chữ phước làm chủ. Ví dụ như bên Nhật sống thần, mà sống thần ở bên Nhật không phải tự nhiên sống thần bên Nhật quý vị, mà nó là cái nghiệp của tất cả những người trong cái phạm vi sống thần đó cộng lại nhau chia ra được nhiêu đó. Chia ra được 5 mét sống thần cao 5 mét, chia ra 7 mét sống thần cao 7 mét đó quý vị, thấy không? Nhưng mà trong cái nghiệp đó nó còn có cái biệt nghiệp là cái phước khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình có làm phước không, cái phước nó bao bọc xung quanh con người mình bằng một bức tường của vô hình. Vậy thì hai người cùng sóng thần cao 5 mét đập vào, một người cuốn ra biển, một người cười không sao chứ. Nó lùa qua cái ôm thành cái gốc cột đứng lại à. Mọi người định không? Vậy cái gì để cho mình ôm gốc cột? Nghiệp nó dẫn mình ôm đó. Nghiệp gì? Nghiệp thiện. Cái phước nó bao bọc xung quanh mình, sóng thần nó đập tới một cái nó giạt ra bên liền. Không quý vị, còn cái nghiệp ác nó cuốn đi ra luôn. Như vậy trong cái nghiệp chung nó, cộng nghiệp, còn có cái biệt nghiệp riêng của mọi người do phước báo chi phối khác nhau. Nên trong một công ty làm giống nhau, lương giống nhau quý vị, nhưng mà tại sao có người nghèo kẻ giàu? Bây giờ ví dụ như tháng 300 đô, nhưng cuối cùng cô này năm dư 3.000, chú kia năm nợ 3.000. Tại sao lại vậy? Nó có cái đồng và nó có cái dị biệt, phải không quý vị? Chính cái đồng, cái dị biệt này mới tạo sức bình đẳng ở trong cuộc đời. Đó là gọi là định lực nhân quả. Bây giờ mình nói là, ví dụ như nói chữ bình đẳng đi. Bình đẳng phải là cao bằng, không phải là ai cũng có nhiều đó quý vị. Mà là nhà triết học người ta mới định nghĩa chữ bình đẳng quý vị. Bình đẳng là mất bình đẳng tuyệt đối. Bây giờ ví dụ nha, tại sao ở trong một công ty đó, giám đốc lãnh lương 5.000, nhân viên lãnh lương 5.000 gọi là bình đẳng, không phải là cao bằng. Giám đốc lãnh lương 10.000, nhân viên lãnh lương 500 là bình đẳng quý vị. Tại sao? Tại vì giám đốc á, một ngày sản xuất ra của cải vật chất 100, nhân viên sản xuất ra của cải vật chất chỉ có 5% của giám đốc thôi. Nên tỷ lệ lương nó khác nhau. Tỷ lệ lương khác nhau thì người lương ít, người lương nhiều là mất bình đẳng không? Mà chính mất bình đẳng này chứng tỏ là bình đẳng tuyệt đối nằm chỗ này. Vậy thì bình đẳng dựa trên mức bình đẳng tuyệt đối gọi là bình đẳng, chứ không phải là bình đẳng là ai cũng bằng nhau. Thì nhân quả cũng vậy quý vị, thưởng cho những người nào mà đem đến cho người khác những cái của cải vật chất đó thì nó thưởng ngược và lại y như vậy, nó gọi là bình đẳng quý vị, chứ không phải là do tình cảm riêng tư của con người với nhau. Như vậy thì cái chữ phước này nó chi phối cả thế gian này, nó là chữ phước nó chi phối. Như vậy thì tại sao mình lại có quyền lực? Thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy chúng ta cho nhiều người chừng nào thì chúng ta sai nhiều người được chừng nấy ở trong kiếp sau. Hồi nãy chúng ta nói có kiếp trước kiếp sau rồi nha. Tại sao? Đó là định lực chuyển hóa năng lượng thôi, đâu có gì đâu. Xem tờ báo có an ninh đi biết liền à. Đứa bé sanh ra nói ông không phải là bố tôi ở bên kia kìa. Phải không quý vị? Như vậy nó dẫn về vậy đó, là kiếp trước nó ở đâu thì cái chuyện này không còn xa lạ gì đối với người Việt Nam mình nữa quý vị. Mà trong kinh Phật thì đây là chuyện rất là bình thường, nó không có gì là xa lạ hết. Như vậy thì có kiếp trước kiếp sau. Vậy thì kiếp trước đó quý vị, mình làm gì mà kiếp này mình được có quyền lực sai ai cũng nghe theo mình hết trơn quý vị? Là cái thứ nhất là quyền lực, cái thứ hai là sắc đẹp, cái thứ ba nữa muốn có sức khỏe tốt đó quý vị, là mình đừng có làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác, có nghĩa là mình đừng làm cho người ta giận á. Cho nên mình làm cái gì á là cho người ta vui. Cái thứ hai nữa là mình chăm sóc bệnh, mình sẽ được sức khỏe tốt. Người ta bệnh đó, mình làm cho người ta vượt qua cái bệnh đó thì mình không có bệnh. Nhưng mà cái lớn nhất chính là cái quý vị sát sanh ở trong nhà Phật. Có nghĩa là mình giết thú con này con kia nhiều quá, mình đoán mạng ta nhiều quá thì kiếp sau nếu nhẹ thì mình bị bệnh, mà nặng thì mình bị chết yểu. Nên mình lý do sao mà cái người sanh ra không bao lâu lại chết, có người sống già như ông Bành Tổ 800 năm mà chưa chết. Đó quý vị, có nghĩa là mình đã từng cứu mạng nhiều người quá, mà cứu mạng đó trong nhà Phật có truyền thống gọi là phóng sanh. Phóng sanh tức là cứu mạng cái con vật nó sắp chết thì gọi là phóng sanh, và cứu mạng người cho người kéo dài ra thêm đó cũng gọi là hình thức của phóng sanh. Như vậy quyền lực mình có, sắc đẹp mình có, tất cả mình có hết, nhưng mình không có tiền đâu được không? Như vậy thì muốn có tiền thì trong nhà Phật dạy muốn có tiền quý vị, tức là muốn có tài sản vật chất, muốn làm giàu bằng cách mình phải cho những người khác, thì cái đó gọi là từ thiện đó quý vị. Như vậy thì cho với hai cái dạng mà để làm giàu quý vị. Cái thứ nhất á là mình cho, và cái đối tượng để mình cho và tâm của mình cho. Đối tượng mình cho quý vị, mà cái đối tượng đó tác động vào trong cuộc sống này làm lợi ích cho mọi người, ít thì phước ít. Mà cái tác động, cái vị đó, cái người mình cho đó mà tác động vào trong cuộc sống càng lớn, làm cho cuộc sống là càng tốt đẹp hơn thì phước báo nó tăng lên, gọi là trong kinh phước báo sai biệt, Đức Phật dạy điều đó. Bây giờ ví dụ nha, mình cho người tối ngày là ăn mày mà còn quậy nữa chứ, thì mình cho nó phước nhỏ xíu à. Mà mình cho một cái vị, vị Phật, vị Bồ Tát cả đời hy sinh cho bao nhiêu người khác, làm lợi ích, làm đẹp cho cuộc đời quý vị, phước báo tăng lên gấp bội. Cái gì mình mua sắm để lại cho người khác, cái gì mình cho mới là cái của mình. Như vậy là quý vị, mình mua sắm đem về tắt hơi rồi có đem theo không? Không phải không? Nhưng mà mình cho người ta tạo thành cái nghiệp thiện, tắt hơi đem nghiệp thiện đó đi theo, cái đó cái của mình đó. Đó quý vị thấy không? Như vậy trong cái đời sống người ta biết được ngày hôm nay, người ta không biết được ngày mai, thì cái người này không có trí. Như vậy thì cái người biết được ngày nay, biết được ngày mai, và biết được ngày mai mình chỉnh sửa như thế nào để được tốt cho ngày mai, thì bắt đầu trí tuệ này bắt đầu xuất thế gian. Có nghĩa là nâng lên một cấp nữa, biết được tất cả các quy luật nó tồn tại kiếp này và kiếp khác, ta gọi đó là trí tuệ xuất thế gian. Còn mình biết được cái quy luật mà nó trong cái kiếp này thôi, trong cái đời sống thực tại này thôi, thì trí tuệ đó là trí tuệ thế gian, chết rồi mất đi. Còn cái trí tuệ mà mình xuyên suốt qua cái kiếp khác luôn, có nghĩa là định luật nhân quả, luân hồi và tiến hóa ở đây, thì mình sẽ chuyển tải qua luôn được cả một cái kiếp sau, dài thêm, lâu thêm luôn, không quý vị. Để chúng ta kết thúc về cái mình làm giàu theo lời Phật dạy. Như vậy cái gốc của làm giàu không phải là mình tác động vào trong cuộc đời quý vị. Cái nguyên nhân tác động vào trong cuộc đời đó là nguyên nhân gần thôi. Cái nguyên nhân xa của nó là cái chỗ phước. Vì thì mình tạo phước thì mới làm giàu. Còn không tạo phước, cố gắng làm giàu cuối cùng có tiền mà giữ không được. Nói quý vị, mà cái quan trọng giàu là giữ được tiền. Như vậy thì mình cho con không phải là cho tiền, mà cho con biết làm phước, có nghĩa là đạo đức. Cái người nào giữ được đạo đức thì người đó có phước, mà có phước thì có tiền. Như vậy mình cho con cả hai cái quý vị, cho cả tiền vật chất và cho luôn cả cái phước, thì nó mới giữ được cái tiền này. Cho tiền không, đánh bài, chơi game, quậy cá độ hết, phải không? Nhưng mà cho luôn cả đạo đức, nó giữ được tiền này, nó biết được là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ làm ra, nó cố gắng nó giữ, nó sống cái đời sống trong sạch. Không quý vị, mình phải tác động vào trong cuộc này một chút xíu thì mình sẽ thấy được cái đó chính là cái quan trọng nhất ở trong cuộc đời, phải không? Như vậy thì làm giàu Đức Phật đâu cấm ai làm giàu đâu quý vị, mình làm phước Đức Phật đâu cấm làm phước, mà chính làm phước là làm giàu mà, phải không? Chính làm phước là làm giàu. Như vậy thì cái phước này nó sẽ mang đến cái giàu có của mình. Như vậy thì nhà Phật á, là nói là làm giàu quá thì tham á quý vị. Nhưng mà nhà Phật điều khiển được tâm mình làm giàu không tham thì sao? Giàu mà không tham. Đó quý vị, có nghĩa là có thì mình xài, không có thì thôi quý vị. Mình biết đủ ở trong cái làm giàu của mình, chứ mình không có tham vọng. Mình có khát vọng mà mình không có tham vọng. Ở đâu có khát vọng, ở đó có tương lai. Ở đâu có tham vọng, ở đó có đau khổ. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Và khi kết thúc xong thì ban tổ chức có dành một đôi phút là cho quý vị có thể chúng ta trao đổi bằng những cái câu hỏi. Kính thưa quý anh chị, hôm nay là thầy giáo sư Thích Trí Huệ đã cho chúng ta biết một khía cạnh của cái luật nhân quả. Thực ra luật nhân quả là một cái quy luật rất là khó nhận thấy ở trong đời sống với tâm thức bình thường của chúng ta. Và thầy cũng nhấn mạnh một cái điều là phước. Trong kinh Đức Phật cũng có dạy rằng là cái sự cao quý ở đời này không phải là do tài sản của anh ta, không phải là do cái gia đình của anh ta sinh ra, không phải là do sự nghiệp của anh ta, mà sự cao quý hay sự đê hèn của mỗi con người là do chính cái bản chất của từng suy nghĩ, lời nói và hành động của anh ta. Lời nói đó có ích cho anh ta hay không, có ích cho cộng đồng của anh ta hay không, có ích cho cái môi trường sống của anh ta hay không, chính điều đó là quyết định cái chất lượng sống, hay quyết định cái phẩm chất của anh ta. Thì chúng tôi cũng nhận thấy qua những câu chuyện của thầy giảng sư, thì quý vị hôm nay có những câu hỏi gì liên quan đến đời sống, liên quan đến công việc và liên quan đến cái bài nội dung bài giảng của thầy giảng sư, thì xin quý vị hãy cứ tự nhiên. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, bạch thầy giáo sư Trí Huệ cùng các anh chị cô bác, dạ, với lại ba đã có mặt ở đây, với lại bạn bè chiến hữu. Cách đây một năm thì Tiến cũng chẳng biết đâu là Phật pháp như thế nào. Dạ, như gặp thầy chùa mình cũng không quý trọng, nói mình đi làm việc cực khổ, thầy chùa cứ ở nhà không, rồi ba mẹ rồi mấy người lớn tuổi với lại mấy em bé cái vô cúng tiền, đúng không? Thì nói hay thì đâu dễ thôi, mình đi học mình nói được mà. Nhưng mà qua một cái biến cố thì mình biết cái Phật pháp á, là qua một cái biến cố, hay là sức khỏe gia đình, hay là một cái gì đó nó bất hạnh thì mới biết Phật pháp. Trước đây cái sức khỏe của Tiến thì bệnh nhiều dữ lắm. Dạ, bệnh đi khám bệnh là từ trên xuống dưới 3 trang là đầy đủ hết. Mình nghĩ là chắc mình cũng tiêu rồi, sắp rồi. Dạ, cũng gần như là đến ung thư luôn. Dạ, nhưng mà khi mình biết cái Phật pháp, rồi mình cũng thử, và thử mình đọc kinh, đọc chú, rồi mình thử. Thì Phật pháp nói là tâm là ý thân khẩu. Thân khẩu ý. Thân khẩu ý. Dạ vâng, thân khẩu ý. Dạ, thì mình làm chủ được cái thân khẩu ý thì con người mình nó sẽ khác. Mình thử thì mình thử, mình nghe các ngài giảng thì mình bớt ăn lại, tầng xuống bụng tôi bự lắm, cỡ anh Lê Phước Vũ bự gì, cũng 1 8 1 10 mình về mình cũng bớt ăn lại, rồi mình nói cũng ít lại, mình cũng từ sau 6 tháng đi khám bệnh thấy nó hết rồi. Dạ, ăn uống cũng không có ăn nhậu, bỏ bớt hết, đi khám bệnh hết, thấy nó cũng hay, bắt đầu đi học. Thì qua cái vấn đề này xong thì như này các thầy đã trình bày, ngoài cái vấn đề phước báo giàu có thì mình cũng may mắn là một cái dịch tương đối khá giả, dạ cũng cơ quan của để. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai nữa là cái tâm là mình, thầy tâm tâm nhân tiếng rồi bà xã là con cái, dạ vấn đề bề ngoài người ta nhìn nó vợ chồng ông tiếng khá giả quá, nhưng mà bên trong, dạ thì khi cái tâm bên trong á thì thật sự là ở ngoài cũng thấy là vui vẻ đi xe, còn mọi thứ thì không ai biết bên trong mình như thế nào, bên trong chỉ có mình mới biết được mình thôi, đúng không ạ? Nhiều khi mình che đậy mọi thứ cho nó đẹp ở ngoài, nhưng mà cái tâm mình, cái bản ngã của mình nó đau khổ, vô cùng đau khổ, mà không biết nói với ai được hết. Đôi khi tâm sự cũng không hiểu được hết. Nhưng mà cái này khi mình biết về Phật pháp mình học thì đây là cái nghiệp. Đây là, dạ, cái nghiệp, mà cái nghiệp này không ai trả được, tự mình phải trả thôi. Dạ, khi mình tu tập, mình học về Phật pháp, rồi từ từ mình thấy được cái bản ngã của mình. Mình thấy bản ngã, mình thấy cái xấu của mình, thì cái này thực ra trong cái kiếp này chỉ là ít mà kiếp trước được. Tại vì các bạn ngã, kính chào mẹ quý vị, là hồi bé khi tôi còn nhỏ 5, 6, 7 tuổi đó đã biết buồn rồi. Gia đình rất là tốt mà Tiến cứ buồn hoài, đi học cũng buồn, rồi các bạn đi chơi mình cũng ngồi mình, có nỗi buồn biết tại sao. Nhưng mà khi biết về Phật pháp thì biết đây là cái nghiệp, mình mới học về Phật pháp, mình mới nghiên cứu kinh càng, mình mới đọc kinh. Đây là cái bản ngã. Dạ. Bản ngã thì mình mới khắc phục bằng cái năng. Dạ, từng bước là mình cố gắng làm điều tốt, điều thiện, làm từ việc nhỏ đến việc lớn. Thì đến ngày hôm nay thì cũng may mắn. Dạ. Thì gia đình rất là hạnh phúc. Rồi cái thứ hai nữa là ngoài cái vấn đề hạnh phúc ra không á, còn vấn đề con cái nữa. Thì hai đứa con cũng có một đứa con, cái tâm nó cũng giống mình, hay buồn. Ngủ không được, 1-2 giờ sáng, 3-4 giờ sáng nó mới ngủ, nó cứ chằn chọc lăn qua lăn lại hoài. Mà thấy này nó giống mình rồi. Dạ. Giống mình thì Tiến mới về cho cháu. Mình đưa chuyện, đưa sách nó cũng không có, dạy nó cũng khó, nó khó chơi game. Và để dạy cho cháu là thắp nhang. Thắp nhang chứ mỗi ngày cũng thắp nhang thế. Thắp nhang có đọc kinh Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đọc 10 lần, 60 lần, 80 lần. Mà ngày xưa đi học bị mắng vốn rồi mà, không tập trung. Nhưng mà khi thắp nhang xong khoảng 1 tháng, 2 tháng, thì về nói ba ơi, mẹ con học giỏi nhất lớp 1 không? Nói à, này có tiến bộ. Nó con cố gắng con thắp nhang đi. Con thắp nhang, con tịnh tâm, con đọc kinh thì từ từ con sẽ thấy được cái bản ngã con. Tại sao con khó ngủ? Con giống ba đó. Con cố gắng mà con phải chữa đó, chứ ba không có chữa được. Mình chỉ hướng dẫn thôi, hướng dẫn. Thì cũng may mắn là đến ngày hôm nay thì không phải riêng Tiến, nhưng một số ở đây cũng được thầy giác ngộ là sư cô Huệ Đức. Dạ, ở chùa Quan Tu Viện. Quan Tu Viện. Dạ. Thì thực ra Phật pháp á, Phật pháp thực ra mình nghe rất là khó, nhưng mà khi mình hiểu được Phật pháp mình thích dữ lắm. Tại vì học về Phật á, mà đọc kinh Phật rồi biết về Phật, nghiên cứu nó khó lắm, khó nghe dữ lắm. Nó giống như người bơi luộc, ngược dòng, càng mình cập cái chuyện mình cũng thấy khó nữa. Nhưng mà khi mình biết rồi, mình nghiên cứu từ từ từ, mình thấy hay dữ lắm. Thì ngoài cái vấn đề là an lạc tại tâm, rồi ngày an lành đêm an lành, rồi hai được cái gia đình hạnh phúc, thì tôi nghĩ cái đó là cái điều lớn nhất. Thì bởi vậy là vừa rồi giáo sư có trình bày, thầy có trình bày rồi, từ cái nghiệp phước báo rồi đến nghiệp, tôi cũng không biết nói gì hơn, thì đây là may mắn biết đến. Rồi bên cạnh đó là cũng cảm ơn bên lãnh đạo của bên chỗ Man Đạt La đã, ngoài vấn đề mà tổ chức một cái đặc biệt của Kim Cương Thừa, thì đây tổ chức một cái buổi hội thảo với doanh nghiệp. Dạ, thì có cơ hội để mình trình bày. Dạ, học hỏi thêm. Như vậy thì quý vị, thực ra Phật pháp á là cái con đường quay lại nhìn chính mình thôi, có nghĩa là kiểm soát lại chính mình. Quý vị, mình có hai hệ thống thần kinh, mình có hệ thống thần kinh thực vật và hệ thống thần kinh động vật. Mình có hai hệ thống thần kinh, một hệ thống thần kinh á chủ động á là động vật đó quý vị, thì mình tạm gọi đó chứ nó là hệ thống thần kinh chủ động. Mình ra một cái lệnh gì thì nó lập tức nó sẽ ra cái lệnh đó, nó lấy cái sâu chuỗi, nó sẽ lấy sâu chuỗi từ cái thần kinh trung ương truyền xuống cái tai, lấy sâu chuỗi quý vị. Nhưng mà mình ra một cái lệnh cho cái trái tim mình nó đập nhanh đập chậm thì nó không tuân thủ theo cái ý của thần kinh mình, và mình ra lệnh cho máu của mình á quý vị chạy nhanh chạy chậm nó không chịu. Như vậy ra lệnh cho cái bao tử của mình nó co bóp thì nó không thực hiện theo cái chức năng của thần kinh mình nữa. Như vậy mình có hai hệ thống thần kinh chủ động và bị động. Như vậy thì cái gì á hệ thần kinh bị động á thì chúng ta không làm chủ của nó được. Nhưng mà lúc đó quý vị mình quay vào mình kiểm soát chính cái tư tưởng của mình thì lúc đó mình sẽ kiểm soát luôn cả hệ thống thần kinh của thụ động. Do đó mà các cái nhà sư ở bên Tây Tạng quý vị và các nhà sư ở trên núi Tiết á, họ có thể trong cái mùa mà tiết rơi á, họ ngồi thiền 49 ngày, 100 ngày, đó là chuyện nhỏ, chuyện bình thường. Và ở trong Phật pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ở Ấn Độ đi qua Trung Quốc và tổ ngồi ở tại chùa Thiếu Lâm Tự, vậy là 9 năm nhìn vô vách không ăn không uống gì cả. À, quý vị, trong đó 9 năm có nghĩa là điều khiển được cả hệ thần kinh động thực vật luôn quý vị. Và quý vị xem cái cuốn cái quyển Hành Trình Về Phương Đông á, chúng ta mới thấy điều này. Một nhóm người phương Tây đi qua Ấn Độ mới tìm Phật pháp quý vị, và cuối cùng tìm được cái anh chàng này, anh ở trong đạo Phật và anh ngồi thiền. Và cuối cùng á là anh có thể, anh nói là tôi có thể ngồi thiền, tôi muốn trái tim tôi đứng lại thì trái tim tôi đứng lại. Mấy anh kia đâu tin đâu quý vị, anh ngồi thiền xuống, anh nhập vào trong định, những cái tầng thiền định khác nhau, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, anh vào ở trong đó và cuối cùng cái trái tim bắt đầu anh đập chậm lại. Mình thì 60 đến 80 trên phút phong, đập chậm lại, chậm lại, chậm lại, hoàn toàn trái tim đứng lại luôn quý vị. Mà y học hiện đại, trái tim đứng lại có nghĩa là chết lâm sàng, phải không quý vị? Vừa trái tim đứng lại ở trên cái biểu đồ, ở trên điện tâm đồ quý vị, nó tút tút tút, nó e cái quý vị ngồi lại không? quý vị. Các quý vị kia là sợ anh này chết luôn, anh này chết luôn, mà vì các anh này là đang đo đồ anh này mà chết, có thể là mình gây tác động cho người ta chết quý vị, lại sợ anh này chết luôn phạm lực đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng anh này trái tim mới đập lại từ từ, có nghĩa là chúng ta đã làm chủ lại cả hệ thống thần kinh thực vật và thần kinh động vật của mình luôn quý vị. Thì tại sao chúng ta làm chủ được quý vị? Tại vì bình thường nè, mình lời nói, ý nghĩ, hành động mình chiều theo một cái người ta gọi là bản ngã. Bây giờ mình không chiều theo nó nữa, mình chiều theo nghĩa là mình phóng tâm ra ngoài. Bây giờ ví dụ như mình giận người ta, cái đầu mình chiều theo cái giận đó, đầu mình trả thù, chuốc oán, gây đau khổ cho người khác. Còn bây giờ mình lỡ mình giận người ta quý vị, mình không chiều theo nữa, mà mình quay lại chính cái tâm giận của mình xem nó như thế nào. Đức Phật Thích Ca trước khi Ngài nhập Niết Bàn đó quý vị, Ngài nhập vào các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi phi tưởng xứ định. Ngài lui và lại, tất nhiên như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, Ngài nhập Niết Bàn, nghĩa là chết đó. Trong dân gian mình gọi tiếng chết, nhưng nhà Phật gọi là tịch, nhập Niết Bàn. Như vậy thì Ngài qua các tầng thiền định, mà khi người ta qua các tầng thiền định này là người ta đã đi vào trong biển của tiềm thức và tàng thức. Mình có 8 cái thức của quý vị: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Gọi là thân ý thức và mạt na thức và ai lại gia thức, có 8 thức đó. Nếu mà mình ở bên ngoài thôi, mình không đi vào trong cái thức của mình đó quý vị, thì mình không kiểm soát được thân và tâm của mình. Khi mình đi vào trong thức của mình để kiểm soát quý vị, thì cái ý thức nó sẽ lấn vào trong cái mạt na thức và ai lại lan thức. Vì vậy thì cái ý thức mình bây giờ chẳng qua là giống như cái chu vi của sâu chuỗi thôi. Mà cái a lại gia thức với mặt gia thức là mặt bàn nè, bắt đầu mình lấn vào, lấn vào tới cả cái khung trời này là ý thức hết của mình, thì ý thức nó chiếm trọn hết. Như vậy là ông Fred Fromm, bên nhà tâm lý học, thì ông nói cái cục nước đá để ở dưới nước á, thì một phần nhỏ nó nổi lên trên và phần sâu nó chìm xuống dưới. Vì ý thức mình chính là phần nổi lên trên cục nước đá, và phần sâu chìm dưới gọi là vô thức. Ở trong đó có tiềm thức và tàng thức, nó chứa tất cả các nhóm của chủng tử mà hành động, lời nói, việc làm mình, nó chứa trong này quý vị. Mỗi khi mà chúng ta mất ý thức đi thì này nó trỗi lên. Mấy người khùng nữa đó, có nghĩa là họ mất đi cái ý thức của mình rồi, hoặc là mấy người bị mộng du đó quý vị, họ mất đi cái ý thức của mình rồi, thì tự nhiên thằng dưới này nó trồi lên, nó làm đủ kiểu chứ, mà nó làm cả phi cả vật lý đấy. Cái biển tàng thức với tiềm thức của mình không tuân thủ theo vật lý, có nghĩa là nó hoạt động theo một chiều không gian khác. Có nghĩa là chúng ta đi vào trong cái biển của tàng thức bằng cách là chúng ta ngồi thiền nhập định. Mà trong nhà Phật có 4 mức thiền định, có nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ai đi vào được sơ thiền thì người đó phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng quán chính cái tâm của mình, để mà mình chỉnh sửa, điều chỉnh chính cái tâm mình, có nghĩa là hoạt động chính tâm lý. Còn ở bên ngoài là hoạt động của hành vi. Người nào có ý thức tỉnh giác này không bao giờ có đau khổ ở chỗ này. Tại vì đã kiểm soát được, làm chủ được lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, thì người này không có đau khổ. Mà nhà Phật có 2 loại thiền, một loại thiền chỉ và một loại thiền quán. Thiền chỉ nghĩa là dừng lại tất cả. Tại vì cái suối của tư tưởng của mình nó khởi ra liên tục quý vị. Cái bệnh của chúng sanh ở trong tâm lý là cái bệnh suy nghĩ thôi. Mà chính cái suy nghĩ này, suy nghĩ càng nhiều thì nó hoạt động của cái bộ não thần kinh mình càng căng. Căng thì bị stress, bị trầm cảm. Quý vị thấy cái máy tính không? Bắt nhiều chương trình lúc nó treo máy. Như vậy là chính là cái suy nghĩ càng nhiều là mở nhiều cái chương trình cùng lúc. Dẫn ông này, buồn bà kia, lo nghĩ ngày mai, rồi tính tiền hụi, rồi tùm lum hết. Bắt đầu nó treo cái thần kinh mình lên đó quý vị. Chỉ có nghĩa là dừng lại, mình không còn suy nghĩ nữa quý vị, là dừng lại. Mà muốn dừng lại thì mình biết nó ở đâu mới dừng chứ. Như vậy mình quay lại, mình kiểm soát cái ý của mình quý vị, ta gọi là thiền chỉ. Còn một dạng thứ hai nữa gọi là thiền quán. Thiền quán là mình tư duy của mình, tư duy một cái này mà nó diệt đi một cái kia. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình là mình giận người ta quá, mình ghét người ta quá, bắt đầu mình quán từ bi quý vị. Mình quán từ bi, mình thấy mình cũng như người ta cũng thân phận con người, người ta đánh mình cái mình sợ, tại sao mình đánh người khác? Người ta chửi mình cái mình khó chịu, tại sao mình chửi người khác? Có quý vị, như vậy thì bắt đầu mình nhờ cái quán đó mà tâm của chúng ta hết giận người khác, chứ không phải tự nhiên nó hết giận. Mình đang giận người đó ghê gớm lắm mà mình quán người ta cũng như mình, làm khổ người ta thì người ta làm khổ mình có khổ không? Mình có khổ, tại sao mình lại làm khổ người khác quý vị? Bắt đầu quán sự tương quan của từ bi này thì lúc đó tâm của mình mở rộng ra, tự nhiên cái tâm giận nãy nó mất hết rồi. Nó không còn vị trí chỗ bám nữa. Vì chính cái chỗ giận này đó là cái chỗ của mình, nó thấy người mình khác với người khác, mình không biết thương yêu người ta, biết thương yêu người ta tự nhiên mình hết giận à. Đó quý vị, như vậy thì nó quá giải bằng cách mình quán một pháp khác mà ở trong tâm của mình, nó sẽ hết một cái ở trong tâm của mình, gọi là thiền quán. Và hết cái trong tâm của mình giận hờn buồn vui, và chúng ta dừng lại cũng không còn giận hờn buồn vui, đó gọi là thiền, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Thì cái máy tính không mở lên cái gì hết đó quý vị, thì lúc đó mình mở chương trình nào thì chương trình đó sẽ chạy xào xào lên. Như vậy thì cái tĩnh lặng của nội tâm này chính là cái hạnh phúc của con người đó. Mình chưa bao giờ tĩnh lặng cả quý vị, mình ồn áo ào lắm, ở ngoài thấy tĩnh nhưng trong lòng á nó chua xót, nó cồn cào. Như anh nói hồi nãy, đừng thấy biển im lặng tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Nhưng mỗi khi á là tâm của mình á lắng xuống quý vị, thực tập thiền định và chúng ta biết quán từ bi, hai cái này nó hỗ trợ cho nhau, thì tất cả các cuộc đời của mình đó quý vị, nó sẽ tiến lên một bước của tâm linh, vô làm cơ quan hiệu quả liền, giám đốc khen liền. Mà làm giám đốc thì tổng giám đốc khen, còn làm tổng giám đốc á thì hết ai khen. Tại vì mình làm lớn quá hết ai khen, tự mình khen mình. Có nghĩa là cái kết quả mình nó do cái tâm của mình lặn xuống là cái tâm thiền đó quý vị. Nên cái người Nhật và người Đài Loan ta tu vào buổi sáng đó quý vị, bắt đầu ta ngồi ta tĩnh lặng, ta ngồi ta tĩnh lặng, ta không suy nghĩ gì không gì hết, gọi là vệ sinh thần kinh. Có nghĩa là quét cái nhà cho sạch hết, rỗng hết, không suy nghĩ cái gì hết, thả lỏng hết tất cả cái. Và buổi tối bắt đầu ta kiểm tra lại cái việc đó, lời nói hành động trong ngày đó mình có làm gì đau khổ người khác hay không, kiểm tra trên từng cái ý đó. Rồi cuối cùng họ ngồi lặng thinh và họ bỏ hết ra khỏi tâm mình quý vị. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, ghét ghen người ta bận lòng mình đâu phải bận lòng người khác, đúng không? Như vậy thì mình buồn người ta thì mình mau già, chứ không cái người mình buồn họ vẫn trẻ, mà mình buồn người ta mình già. Nên nhà Phật nói cái gì á xuất phát từ đâu thì gỡ ở tại chỗ đó. À bây giờ ví dụ như á cái tâm của mình suy nghĩ lên tại chỗ nào thì gây ra cái đau khổ cho mình, thì cuối cùng chính cái gỡ trong cái suy nghĩ này mà gỡ ra quý vị, đó là thiền định. Gỡ từ ở trong cái tư tưởng của mình gỡ ra, như vậy gọi là thiền định. Mà cái thiền của Phật giáo nguyên thủy quý vị, thiền của thời của Đức Phật á, gọi là các pháp y như nó là. Có nghĩa là nó sao để yên vậy à, các pháp y như nó là, có đừng có qua tư duy mình, qua tư duy mình bóp méo một sự thật. Bây giờ ví dụ nè, cái này hỏi hay hay dở, người á thì đọc khen hay, người đọc khen dở. Có nghĩa là qua tư duy con người sẽ đánh giá được cái này hay dở, bản chất của nó không hay không dở. Nhưng mà chân lý thì nằm ở chỗ nào quý vị? Chân lý nằm ở chỗ bản chất, chứ không phải chân lý nằm ở chỗ hiện tượng. À phải không? Như vậy thì bản chất nó không hay không dở gì, thấy nó đi, không có đánh giá vậy đó. Có nghĩa là có sao để yên vậy, nha quý vị. Nên trong cơ quan có sao để yên vậy, không nói tới nói lui, không có đôi chối. Phải không? Ở nhà có sao để yên vậy, không nói tới nói lui, vợ chồng không có cãi lộn. Có sao để yên vậy à? À như vậy gọi là các pháp y như nó là, cái đó gọi là thiền nguyên thủy quý vị. Có sao để yên vậy, hỏi biết không biết. À, hỏi đẹp không đẹp, hỏi xấu không xấu, hỏi giận không không, hỏi ham không không, hỏi muốn không không. À, mình biết hết, nhận thức được hết, nhưng mà không còn vui buồn hờn giận gì với nó nữa. Đức Phật thuyết cái đó trong một bài kinh gọi là kinh Kim Cang, có nghĩa là kinh kim cương á quý vị. Tâm mình cứng như kim cương vậy đó, ai nói ai làm à, vẫn giữ trụ như kim cương. Mà kim cương nó quý không? Quý không? Nó sáng không? Nó sáng không? Có giá trị không? Có giá trị không? Như vậy chính tâm mình kim cương là mình cao quý và giá trị, là lý do cái những cái xung quanh không tác động được mình. Hồi nào tới giờ mình chưa biết cái này phải không, thì nó tác động mình, có nghĩa là mình làm nô lệ nó. Nó muốn mình vui cái đẹp quá ta, cái vui không? Nó muốn mình buồn xấu quá, cái mình buồn không? Như vậy mình vui buồn do sự tác động của người khác, vậy mình là nô lệ của người khác. Bây giờ á, vui buồn của mình tự kiểm soát, ai khen không vui, ai chê cũng chả buồn nữa. Tại sao lời khen chê này nó không phải là thật đâu quý vị. Bữa nay khen lý do cho mượn tiền, ngày mai chê lý do đòi là nợ lại. Quý vị thấy không, vị khen chê nó có thật không? Trời ơi chị hai chị đẹp quá ta, tại vì chị là vợ của giám đốc thôi, chứ chị là vợ của nhân viên, có khen câu đó không? Không không. Chị thì đẹp nó thiệt không? Không thiệt. Là biết nó không thiệt rồi thì vui chi. Quý vị ai khen cười, ai chê cũng cười luôn. Tại vì cái lời nói ra đánh giá quý vị là qua cảm tính, mà cảm tính nó sai chật lắc à. Mình biết sai rồi vui buồn nó làm chi nữa. Lúc này mình có trí tuệ nâng lên một cấp, mà gọi là cấp lên thượng tầng kiến trúc. Hồi xưa mình là gọi là hạ tầng đấy, bây giờ lên tới thượng tầng kiến trúc ở trên. Nên không vui buồn hờn giận với thế sự, nên lúc đó chúng ta điềm tĩnh quý vị. Mà một người điềm tĩnh là lãnh đạo không đấy. lãnh đạo luôn lúc nào điềm tĩnh, ai trình bày hết đi lãnh đạo mới phán quyết, ta có điềm tĩnh. Như vậy thì muốn ấy là phải biết lắng nghe và bình tĩnh quý vị, phải không? Mà bình tĩnh đó là mình mới kiềm chế được bản thân. Kiềm chế bản thân có nghĩa là chúng ta kiểm soát được thân và tâm mình. Lúc này chúng ta làm chủ lại nó, mà chúng ta làm chủ lại nó, chúng ta muốn làm gì làm, gọi là an nhiên tự tại. Nên vua Trần Nhân Tông vào đời nhà Trần đó quý vị, là cháu nội của Trần Thái Tông á, ngài mới có một cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, mà trong đó có 4 câu chót là nổi tiếng, mà cả thế giới bây giờ còn phải nghe là lột nón mà chào luôn đó. Cư Trần Lạc Đạo quý vị, ở đời vua đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ở đời vui với đạo là tùy duyên à. Tùy duyên là sao quý vị? Có nghĩa là ta sao mình vậy. Ta mặc đồ đẹp mình mặc đồ đẹp, ta mặc đồ xấu đừng làm nổi chút cái khổ à. Phải không? Ta sao mình vậy, tùy duyên thôi. Nghe không quý vị? Đói đến thì ăn mệt ngủ liền, chừng nào đói ăn nghĩa là tự tại, mệt ngủ là tự tại đó. Mình đói không dám ăn, quý vị đói gán cộng này chút xíu nữa, cộng qua 3 tiếng hồi bao tử tiết ra, xích hồi lũng cái bao tử. Đói có chịu ăn không? Mệt có chịu ngủ không quý vị? Mệt gần chết luôn mà con nó khát sữa mắt đưa con, quý vị ngủ được không? Nghiệp mà. Nên đói đến thì ăn mệt ngủ là có phước đó quý vị. Tự tại luôn à, đói ăn mệt ngủ à. Ngọc sẵn trong người, ngọc là lấy sự diễn lý thôi, tức là tâm thanh tịnh nó sẵn có mọi người, mà tại vì mình chọn cái động loạn thôi. Chứ thực ra cái tâm thanh tịnh nó có sẵn trong mỗi con người, có nghĩa là Phật tánh là chân tâm á, nó có sẵn trong người. Nên á, vua á quý vị, ông vua ông lên núi, nó mới đi tìm Phật. Quý vị, vua nhà Trần á lên núi tìm Phật. Cái nhà sư viên chứng á mới nói là ngài vua đi đâu? Là tôi đi lên núi tìm Phật. Nhà sư viên chứng là trên núi này không có Phật. Hỏi gì Phật ở đâu? Là Phật ở trong lòng người, khi nào cái lòng lặng thì Phật ở đó quý vị. Nên nhà vua ngộ được điều đó, đi về làm vua và thấy nhà Trần phát triển phải cực thịnh ở trong cái tất cả triều đại lịch sử, phải không? Nhà Trần 225 năm thì rất là cực thịnh đó quý vị, do ông vua mà biết đạo. Nghĩa là ở đâu có lòng lặng tức là thiền, là sự tĩnh lặng quý vị, thì ở đó có Phật hiện tiền quý vị. Nên bữa đó có một cái tuồng cả lương ta hát, cái ông này á, ông nói là Nam Mô A Di Đà Phật, cái cô kia nói Phật ở đâu, ông nói Phật ở trong lòng người, cái cô kia nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Ông đứng màn hình luôn, hết trả lời được. Phật ở trong lòng người, sao người còn gian dối với nhau, Phật ở trong lòng người, sao người còn giết nhau, hại nhau quý vị. Vậy Phật ở đâu quý vị? Nhưng mà Phật ở trong lòng người. Như vậy nhà sư viên chứng đó là khi lòng lặng là Phật, mà lòng không lặng đó là ma đó. Vì giết nhau là ma, hại nhau là ma quý vị. Lúc lòng lặng thanh tịnh rồi, không giết không hại thì Phật hiện tiền quý vị. Vậy thì ma và Phật nằm trong một con người của chúng ta, tức là hai cái cặp phạm trù về thiện và ác nằm trong một con người của chúng ta. Thiện với ác nó không có hai đâu quý vị. Mỗi khi chúng ta nhận thức được thì nó chuyển này thành cái kia. Nên trong nhà thiền 10 bức tranh trăng châu quý vị, ban đầu trăng châu nó đen thui à, nghĩa là làm ác. Tới mà mình biết được cái ác rồi đó quý vị, mình bắt đầu kiểm soát lại, đầu nắm mũi châu đi, đầu châu nó trắng từ từ, trắng từ từ, trắng từ từ. Tới châu nó trắng luôn cả mình châu quý vị, từ con châu đen chuyển thành con châu trắng. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, đố quý vị chứ con châu đen với con châu trắng nó là hai con hay một con? Ai giơ tay lên? Dạ con thưa thầy là con châu trắng với con châu đen thì thực chất nó là một con. Nhưng mà chỉ là do cái tâm thức của con trâu đó chuyển biến nên là nó có sự khác biệt. Đúng rồi. Như vậy là một tu sĩ với một người chưa có cạo tóc là hai người hay là một người? Ai trả lời? Xin mời. Dạ, thưa thầy và tất cả các anh chị trong hội trường. Nếu mà ta nói rằng là một người cũng không đúng, mà ta nói hai người cũng không đúng luôn. Lý do? Là vì rằng là thí dụ như chúng ta khi từ bé cho tới lớn thì chúng ta cũng từ một cái con người cũng có một cái thân hình, một cái hình hài này ta lớn lên, nhưng mà vì là cuộc đời nó là vô thường, nó là biến chuyển, cho nên ta biến chuyển từ nhỏ tới lớn. Thì đối với một cái cư sĩ và một tu sĩ thì nếu như hôm nay ta là cư sĩ và ngày mai ta là tu sĩ, thì nó cũng từ trong một cái con người này, nhưng mà nó khác ở một cái chỗ rằng là ta đã giác ngộ được và ta đã khác đi ở cái chỗ là một cái người tu sĩ, ta biết được nhiều hơn, ta giác ngộ được nhiều hơn một cái người cư sĩ. Đố quý vị là Thái tử Siddhartha có vợ, có con, vợ là Yayudhara, con là La Hầu La, với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hai người hay là một người? Lấy cái gì làm hai, lấy cái gì làm một? Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các anh các chị, khi chúng ta biết cái khái niệm về pháp thân và cái sắc thân, tức là Đức Phật á, thì nó có cái pháp thân và cái sắc thân, thì cái sắc thân á, là cái thân xác của con người. Nếu như một cái người mà thành người thì như bình thường như chúng ta đó, là chúng ta đi theo cái nghiệp mà nó thành cái người. Nhưng mà nếu như một cái vị Bồ Tát hay là một vị Phật á, cũng cái sắc thân này đấy, nhưng mà người ta đi bằng cái hạnh nguyện trở về để mà cứu cái con người. Thế cho nên á, nếu như cái pháp thân là cái hạnh nguyện mà Đức Phật muốn trở về cái sắc thân này để cứu đời, thì cái đó gọi là cái pháp thân. Thì như vậy đó, thì nếu như Thái tử Siddhartha là hai người hay là một người khi mà trở thành Phật Thích Ca, thì chúng ta có thể nói hai người nếu nói về cái giữa pháp thân và cái sắc thân. Nhưng nếu nói một người thì cái sắc thân của Thái tử Siddhartha và Đức Phật là một. Do đó chúng ta có thể hiểu rằng nếu câu hỏi này có thể trả lời bằng hai cách, một hoặc hai cũng được, nhưng phải hiểu rõ cái pháp thân và sắc thân nó như thế nào. Đây.